Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, giết gà dọa khỉ. Dứt lời, Tống Kiệt chỉ hướng về phía tại nằm trên đất Lý Chân Nhân. Lúc này Lý Chân Nhân đã chết hẳn, hắn nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn. Trái tim của hắn càng là bị Tống Kiệt triệu hoán ra chính mình một tay niết bảo. Liền tính hắn là chí tôn cấp bậc cao thủ, trái tim bị niết bảo cũng đến chết thẳng cẳng. Bùm một tiếng, chỉ thấy Âu Dương Đức nháy mắt ở giữa liền ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy hắn che ở mình miệng, Lý Chân Nhân đã chết, mà tâm hắn bên trong cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng là bị Tống Kiệt vô tình đánh tan. Lý Chân Nhân đã chết, bọn họ Âu Dương gia lấy cái gì đi ngăn cản đến từ Tống gia xâm lấn? Còn có một người, lúc này so Âu Dương Đức càng thêm khiếp sợ, người này chính là Âu Dương Đế. Toàn bộ sự tình phát sinh nguyên nhân đều là bởi vì hắn Âu Dương Đế, bởi vì hắn suy nghĩ muốn giết chết Tống Kiệt, cho nên Tống Kiệt vị sát tinh này mới đi tới bọn họ Âu Dương gia. Nếu bọn họ Âu Dương gia bởi vì một tiểu bối trêu chọc mà bị đồ môn, Âu Dương Đế cho dù chết, chỉ sợ cũng phải bị rất nhiều người khiển trách. Cái gì gọi là hố cha? Đây là thực lực hố cha a. Mà Âu Dương Đế càng là trong lòng bên trong yên lặng thề, nếu bọn họ Âu Dương gia có thể tránh thoát cái này một khó, hắn về sau làm người làm sự, nhất định phải khiêm tốn một chút. Đồng thời Âu Dương Đế cũng là trong lòng bên trong tức giận mắng. Người mẹ nó đường đường chủ nhà họ Tống, ra cửa lại lái một chiếc đại chúng ô tô. Nếu không phải vì vậy, Âu Dương Đế cũng không trở thành tìm người đi ám sát Tống Kiệt. Kỳ thật xét đến cùng, đều là bởi vì là Âu Dương Đế trí tuệ không phát triển. Hắn hẳn là minh bạch, có thể hoa ra trăm tỷ tài chính mà không đau lòng người. Thân phận địa vị sao lại thấp? Lúc này, toàn bộ Âu Dương gia người đều kinh hãi. Bọn họ minh bạch, bọn họ Âu Dương gia là tai vạ đến nơi. Còn có hắn Âu Dương Đức mới vừa mới nói ra lời nói lớn lối như thế. Bọn hắn bây giờ Âu Dương gia đã cầm Tống Kiệt cấp làm mất lòng. Mà Tống Kiệt một bên thưởng thức Lý Chân Nhân túi chữ vật, vừa đi về phía Âu Dương gia mọi người. Tống Kiệt khẽ mỉm cười. Âu Dương Đế, hiện tại tới phiên ngươi. Ra tới, Âu Dương Đế. Những lời này vừa ra, toàn trường ánh mắt của người đều nhìn về Âu Dương Đế. Chẳng lẽ hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì là Âu Dương Đế? Âu Dương Đức càng là nhìn về phía Âu Dương Đế, phát hiện Âu Dương Đế một mặt áy náy biểu tình lúc sau, Âu Dương Đức càng là có giết chết Âu Dương Đế tâm. Mặc dù nói hắn đứa con trai này vẫn luôn là hắn tương đối sủng nịch nhi tử, nhưng là hắn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới Âu Dương Đế lại dám làm ra chuyện như vậy. Ám sát Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ, Tống Kiệt, hỗn sổ sách, chẳng lẽ là ngươi? Âu Dương Đức giận dữ. Âu Dương Đế cúi đầu, bùm một tiếng, hắn quỳ trên đất. Đối với Tống Kiệt chính là một trận dập đầu. Tống gia chủ, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu xin ngài không nên giết ta. Ngài muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta Âu Dương gia đều cấp. Thấy một màn như vậy, Âu Dương gia những người khác cũng đều là lắc đầu. Cái này Âu Dương Đế cũng là ngốc đến trình độ nhất định. Hắn đến hiện tại đều không có minh bạch. Chuyện này chịu vốn không phải dùng tiền liền có thể giải quyết sự tình. Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ sẽ coi trọng nhà bọn họ điểm này tài sản. Liền tính là coi trọng. Đoạt đoạt đi, ngươi có thể có biện pháp nào? Tống Kiệt cũng là cười. Ta mới vừa nói qua, Âu Dương gia người hôm nay đều nhất định muốn chết. Thật sự không có biện pháp nào sao? Lúc này, Âu Dương Đức thở dài một hơi, phảng phất một cái chớp mắt ở giữa già nua mấy chục tuổi. Tống Kiệt cười, nói, ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Chạy! Âu Dương Đức quát to một tiếng, nhanh chân chạy, tuy rằng hắn biết như vậy chạy chẳng qua chỉ là mất bò mới lo làm chuồng mà thôi. Nhưng là tổng so đứng chờ chết cường đi. Âu Dương gia những người khác cũng đều là nhanh chân chạy. Một đám chạy so con thỏ đều mau, đặc biệt là Âu Dương Đế. Phảng phất đang hối hận ra đời thời điểm mẹ nó liền cho hắn sinh ra hai cái đùi giống nhau. Tống Kiệt thở dài một hơi, nói, hà tất đâu, ai, sau nửa giờ, tại Âu Dương ra cửa, Tống Kiệt trong tay thưởng thức một cái túi đựng đồ, tiêu sái đi ra Âu Dương ra, mà Âu Dương ra từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người, trừ bỏ lão ấu cùng phụ nữ, người khác đều bị Tống Kiệt một người giết sạch sẽ, toàn bộ Âu Dương gia trung tâm, toàn bộ bị Tống Kiệt tàn sát. Tống Kiệt cũng không biết mình vì cái gì trở nên như vậy tàn nhẫn. Hắn hiện tại giống như đã có chút thích ứng cuộc sống như thế. Dị năng giả, khả năng liền là từ nhỏ liền mang theo sát lục khí tức nhân loại. Không giết người, còn gọi dị năng giả sao? Đặc biệt vẫn là giống Tống Kiệt mạnh mẽ như vậy dị năng già. Thượng thiên cho ngươi giết người năng lực, ngươi lại cầm cái này giết người năng lực đánh thái cực. Cái này há chẳng phải là một chuyện cười. Mà bây giờ Tống Kiệt, hành sự thời điểm, đều sẽ nghĩ tới chính mình chỗ tốt. Giết Âu Dương gia một nhà, đối Tống Kiệt chỗ tốt chính là thanh danh. Giết Âu Dương gia, Tống Kiệt tại toàn bộ Tống gia thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ quốc đều sẽ danh tiếng vang xa. Đồ một cái gia tộc, chuyện như vậy, Hoa Hạ quốc thật lâu chưa từng xảy ra, mà Tống Kiệt muốn chính là loại này thanh danh. Tại Hoa Hạ quốc, người tốt căn bản sống không lâu, chỉ có giết người mới có thể đủ ổn ở Tống Kiệt thanh danh, mới không người nào dám trêu chọc Tống Kiệt. Rời đi Âu Dương gia lúc sau, Tống Kiệt cũng cảm giác có chút mệt, liền trở lại Tống gia ngủ ngon. Hơn nữa nhường cho Ngô gia người lên tiếng chào hỏi, làm cho bọn họ thu thập một chút Âu Dương gia tàn cục, làm cho bọn họ cầm Âu Dương gia gia nghiệp cấp kế thừa một chút. Ngày hôm sau, toàn bộ Hoa Hạ quốc đều truyền khắp một việc, Tống Kiệt giận diệt Âu Dương gia. Từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người, trừ bỏ cá biệt người không chết, thanh tráng nam nhân cơ hồ bị Tống Kiệt giết không còn một mảnh. Mà toàn bộ sự tình nguyên nhân, đều là bởi vì là Âu Dương gia Âu Dương Đế đắc tội Tống Kiệt. Hơn nữa còn tìm người đi ám sát Tống Kiệt, nhưng là không thành công, cho nên mới bị Tống Kiệt một người tàn sát toàn bộ Âu Dương gia. Đồng thời, còn có một cái càng thêm tin tức bùng nổ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ quốc. Lừng lẫy nổi danh Tầm Long Chân Nhân Lý Chân Nhân cũng chết ở Tống Kiệt trong tay. Lý Chân Nhân cùng Ngô Pháp không giống nhau. Hắn là thành danh đã lâu khống chế cấp bậc cường giả. Tại Hoa Hạ quốc, bị Lý Chân Nhân ám sát qua người nhiều đếm không xuể. Thậm chí là khống chế cấp bậc cường giả, hắn đều ám sát qua. Tại sát thủ giới, Lý Chân Nhân có thể nói là lừng lẫy nổi danh, nhưng là liền một người như vậy đại nhân vật cũng chết ở Tống Kiệt trong tay. Mà Tống Kiệt còn tuổi trẻ như vậy, nhất thời chi gian mọi người đều có chút hoài nghi Tống Kiệt có phải hay không nào lão quái vật đoạt xá trọng sinh tới người, bằng không là thực lực gì sẽ kinh khủng như vậy. Đồng thời cũng có rất nhiều người khiển trách Tống Kiệt, thậm chí khiển trách toàn bộ Tống gia. Tống Kiệt sở làm chỗ là đích xác có chút tàn nhẫn. Âu Dương Đế đắc tội ngươi, ngươi giết Âu Dương Đế một người không được sao? Vì cái gì giết người ra từ trên xuống dưới nhiều người như vậy? Chỉ có cái người khác biết, Tống Kiệt đó cũng không phải tàn nhẫn, hắn chỉ là đang giết gà dọa khỉ. Bọn họ Tống gia tại Tống gia còn không có đứng vững gót chân. Yêu cầu máu tươi tới tế điện trước kia Ngô gia, mà cái này Âu Dương gia Âu Dương Đế vừa vặn không có mắt đắc tội Tống Kiệt. Cho nên bọn họ Âu Dương gia liền thành là kia chỉ gà. Đồng thời, Tống Kiệt làm ra đến chuyện này, cũng làm quốc gia trở nên bạo nộ, lập tức chết nhiều người như vậy, liền tính là dị năng giả, cái này sự tình cũng túi không được. Sáng sớm, Tống Kiệt vẫn chưa rời giường, Thôi Giang điện thoại liền đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.